pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 811 đoạt mặt song hùng 37. Bởi vì có 20 đoạn cầm tẩm bồ, lên tới tứ cấp lâm tịch đã cùng thường nhân vô dị. Thuộc về tang thi độc hữu sắc nhọn móng tay trở nên thu phóng tự nhiên. Màu da càng thêm phấn nộn trơn bóng, đôi mắt cũng khôi phục như lúc ban đầu, cho nên bị đánh những người đó cũng không biết. Này kỳ thật là cái tang thi vương, cũng không phải cái manh muội tử, tứ tán bôn đào, nguyên là hoa trung thị nhất có bối cảnh mẫu căn cứ thành viên. Thấy này mấy đài xe phong trần mệt mỏi, biển số xe tử vẫn là đông bắc kia rát đạt tích. Đều cảm thấy đây là một con cá lớn, vì thế thiết chí hảo chướng ngại vật trên đường, chuẩn bị thu mấy cái tiền mãi lộ. Nề Hà vừa thấy đến vàng tươi đại trùy, tức khắc nhớ tới gần nhất hỏa biến cả nước thiết trùy muội muội. Nghe nói có hai cái căn cứ đều trực tiếp bị cái này muội muội cấp trùy tan vỡ. Không chạy đều là dư hoa tử, có bối cảnh thì thế nào? Một cây búa kháng đi xuống, cái gì bối cảnh đều biến thành bóng dáng. Đặng Húc Luân đám người được nghe nữ vương đại nhân, nhã hào. Biểu tình xuất hiện bất đồng trình độ ra nẻ, dám kêu vị này muội muội, sẽ không sợ chính mình vĩnh viễn làm không được ca ca. Lâm Tịch hiện tại là không có bất luận cái gì tâm tình để ý tới này đó. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên đuổi tới căn cứ đi. Đặng Húc Luân tựa hồ nhìn ra Lâm Tịch cảm xúc có chút nôn nóng. Phân phó tài xế tốc độ cao nhất đi tới, xuyên qua tương hợp nội thành không xa. Có một mảnh dựa núi gần sông khu biệt thự, nơi này chính là Long Đằng căn cứ nơi. Cách đến thật xa, đã nghe thấy bên trong truyền ra súng ống, dị năng tiếng đánh nhau. Lâm Tịch tâm chính là căng thẳng, bất quá nghe này kịch liệt trình độ, bên trong còn ở kiên trì. Như vậy nàng các đồng đội, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Chính là phong lại không ngừng thổi qua tới nùng đến không hòa tan được huyết tinh hơi thở. Trong căn cứ thương vong như vậy thảm trọng sao? Không đúng, Lâm Tịch đồng tử co rụt lại, đang ở cùng căn cứ phát sinh tranh đấu, cũng không phải nhân loại, có thuộc về tiến hóa động vật hơi thở, có tang thi hơi thở, tự nhiên, cũng có thuộc về nhân loại máu hương vị. Đương nhiên này đó khí vị đối một cái có lý trí tứ cấp tang thi tới nói, cũng không sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng, ly căn cứ càng ngày càng gần. Lâm Tịch bỗng nhiên thấy, ở căn cứ kia lại cao lại hậu tường vây hạ, là một đại than đỏ tươi máu, kia rõ ràng là nào đó vừa mới tiến giai biến dị động vật khí vị. Tỉ như lão thử, tỉ như heo gà miêu cầu, toàn bộ căn cứ bị vây quanh ít nhất 2-3 tầng, tận cùng bên trong là tang thi, sau đó là đại lượng biến dị động vật, lại sau đó là tang thi cùng biến dị động vật hỗn loạn tầng. Lâm Tịch biểu tình càng thêm âm lãnh, nếu không có đoán sai, kỳ thật tang thi bên trong còn hẳn là có một tầng. Thuộc về vừa mới dùng chôn phấn kỹ thuật tiến giai gia cầm gia súc. Hảo nhất chiêu đuổi hổ nuốt lang, thật là vĩnh viễn đều đừng coi thường ngươi địch nhân. Này rõ ràng là chấp hành giả bút tích, trước lộng một đám tiến giai rác rưởi dã thú, hấp dẫn đại lượng tang thi. Sau đó kíp nổ trước đó trang bị ở trên người chúng nó trang bị. Máu tây hơi thở lệnh thi đàn táo bạo dị thường, mà thi đàn tụ tập tự nhiên sẽ hấp dẫn tiến giai sau động vật tới tìm kiếm tinh hạch. Vì thế bọn họ không uổng một binh một tốt liền có thể ngư ông đắc lợi chờ trực tiếp tiếp thu long. Đằng căn cứ, như vậy, tất nhiên sẽ có một cái khống chế hệ chấp hành giả ẩn núp ở gần đây. Lâm Tịch một phen kéo ra cửa xe. Một bên ngẩng đầu gầm rú, một bên nhanh chóng hướng về căn cứ chạy như bay. Công trình tự dỡ hàng thượng, sở hữu 3 cấp tang thi tất cả đều bị phần phật chút xuống mà xuống. Đến từ đồng loại uy áp cùng với kêu gọi làm điên cuồng thi đàn dần dần trở nên an tĩnh. Hơn nữa quay lại quá thân, bắt đầu hướng những cái đó bởi vì tiến hóa mà có vẻ dữ tợn khủng bố dã thú tiến công. Đã phá tan căn cứ thường vây các tang thi cũng từ bỏ đối nhân loại cắn xé. Hết sức chuyên chú chỉ giết những cái đó dã thú. Giờ phút này, căn cứ thường vây có bao nhiêu chỗ tổn hại, Rất nhiều tang thi cùng dã thú đều thoán tiến trong căn cứ mạt. Cùng nơi khác không lớn tương đồng, Long Đằng căn cứ là số ít chịu thu lưu người thường căn cứ chi nhất. Cho nên tức khắc liền có không ít người tao ương. Một cái hơi có chút kỳ quái thanh âm đột nhiên vang lên. Long Đằng người không cần sợ hãi. Tang thi sẽ không lại công kích các ngươi. Đại gia liên hợp lại đem dị hóa dã thú giết sạch. Kỳ thật không cần thanh âm này nói. Rất nhiều cẩn thận người đã phát hiện cái này đối bên ta thập phần có lợi biến hóa. Nghe thế câu nói, tức khắc sĩ khí đại trấn. Tang thi đã ở khống chế phạm vi. Đặng Húc Luân bọn họ tự nhiên cũng gia nhập trong chiến đấu. Trong lúc nhất thời thi giống, thú giống, các loại nhiệt vũ khí phụt lên cháy lưỡi. Hơn nữa hoa hòe lòe loẹt dị năng. Trường hợp càng thêm kịch liệt mà hỗn loạn, vẫn luôn năm thức tỏa định căn cứ bên ngoài Lâm Tịch hình như có sở giác. Đột nhiên hướng về một phương hướng mãnh phát mà đi, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Bóng người kia bởi vì thời gian dài sử dụng dị năng mà có vẻ có chút bước đi lảo đảo. Còn không có tới kịp lộng hồi hai chỉ dã thú bảo hộ một chút chính mình. Đã bị một thanh thổ hoàng sắc đại truy tử trực tiếp tạp mông. Chờ đến hắn tỉnh táo lại, phát hiện đối mặt chính là một cái thập phần kỳ quái tổ hợp. Một cái xinh đẹp đến khó phân nam nữ lại đầy mặt không kiên nhẫn nam nhân. Có thể xác định giới tính là bởi vì người này gần 1m9 linh thân cao cùng với trên người. Xuyên y phục, một cái đồng dạng dáng người cao gầy, tràn ngập quái dị cao lãnh hơi thở nữ nhân. Một con mèo, 6 con mắt đồng thời nhìn thẳng hắn. Người này một tiếng thở dài, cho dù có một con là miêu, chính là hắn giờ phút này cũng có thể cảm thụ đối diện 3 cái trên người đến cái loại này đến từ. Đồng loại hơi thở cùng nguy hiểm mơ siêu không chút hoang mang click mở miễn tử khoán. Hắn chỉ có thể hồi xã khu, miêu ô tương đương, kia chỉ phấn màu lam đôi mắt bát tự mi quái miêu đột nhiên đối với hắn lười biếng kêu một tiếng. Sau đó, người này thân thể mềm mại ngã xuống, nhưng là một đạo oánh chói mắt linh hồn lại bị giam cầm ở không trung. Người nọ một trận choáng váng lúc sau phát hiện vẫn chưa trở lại xã khu, mà là huyền phù ở chính mình lần này vị diện thân xác thượng. Tức khắc cả người như bị sét đánh, tại sao lại như vậy? Thừa dịp ta bây giờ còn có nhẫn nại, đem biết đến đều nói. Nói cách khác, khả năng ngươi cả đời đều hồi không được diệu huyền, nam nhân kia quả nhiên tính tình không tốt. Là mơ siêu linh hồn bị khống chế, đối với một cái chấp hành giả tới nói, tuyệt đối là lớn nhất nguy hiểm. Một có chi nhất, người này vô luận như thế nào cũng không hiểu được, chính mình là như thế nào bị người ta bắt được. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ nhân kia, trong lòng buồn bực không thôi, chỉ cần nàng lại muộn một giờ. Long Đằng hang ổ là có thể bị hắn một người cấp bưng. Đây là số mệnh a. Hiện tại hắn chẳng những lấy không được nhiệm vụ tối cao tích phân, thậm chí giữ được tánh mạng còn muốn trả giá rất lớn đại giới. Một khi hắn bán đứng đồng đội bị người biết, Mộng La chiến đội đem vĩnh viễn không có hắn một vị trí nhỏ. Thậm chí khả năng hắn vĩnh viễn đều tìm không thấy chiến đội gia nhập. Chỉ có thể làm một cái bình thường nhất chấp hành giả. Chính là không nói nói. Phòng trưng liền làm bình thường nhất chấp hành giả cơ hội đều không có. Chính mình mạng nhỏ hiện tại liền véo ở nhân gia trong tay đâu. Cái kia cao gầy nữ nhân nói nói. Không cần ngươi nói quá nhiều. Chỉ cần nói cho chúng ta biết. Sóc Hoành Giang đem chúng ta người đưa đi nơi nào. Ai cùng Trung Hàn Nguyệt có mâu thuẫn. Ta tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Nhớ rõ, một hồi một khi ta ảo cảnh bị lão gia hòa cấp phá. Đại gia đồng thời sử dụng miễn tử khoán. Ngàn vạn đừng ham chiến. Sóc Hoành Giang lĩnh vực chi lực phối hợp trộm thiên triệt địa chung có thể ở chúng ta linh hồn. Ly thể nháy mắt bắt giữ đến chúng ta. Đây mới là hắn chân chính sát chiêu. Hết chương.